Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, chương 223, còn có ai? Tiểu Bằng Vương tan tác về sau, Huyền Quốc Thái Tử trực tiếp ra sân, cho tới bây giờ, người sáng suốt đều đã có thể nhìn ra, bọn hắn căn bản chính là mong muốn đem Ninh Vân tiêu hao đến chết. Bại tướng dưới tay cũng dám càn rỡ, ngươi muốn chiến ta, đủ tư cách sao? Ninh Vân cười lạnh, trước đây tại Thiên Vũ lúc, nếu không phải Huyền Quốc Thái Thượng Hoàng ra tay, hắn đã sớm đem Huyền Quốc Thái Tử giết chết. Bây giờ tới này Thiên Mục Viện bên trong, đối phương biết rõ không phải là đối thủ của mình, vẫn còn dám lên đấu tiên đài, ồn ào. Huyền Quốc Thái Tử hừ lạnh, không có quá nhiều nói nhảm, vừa lên tới liền là trực tiếp ra tay. Tay hắn bóp tiên ấn, liên tục đánh ra mười mấy loại thánh thuật, uy thế dọa người, hướng phía Ninh Vân bức ép tới. Ninh Vân mặc dù lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc, nhưng thực lực cuối cùng vẫn chỉ là Trảm Đạo nhất trọng thiên. Đối mặt có được Trảm Đạo lục trọng thiên thực lực Huyền Quốc Thái Tử, chính mình cũng không dám nói có thể làm đến không sợ hãi chút nào. Mười mấy loại cổ lão đại thuật đè xuống, Ninh Vân dùng pháp tắc ngưng đỉnh, hộ tại thân thể bốn phía, đồng thời kiếm chi pháp tắc thôi động, vung chảm mà ra, âm âm, âm âm, kinh thiên va chạm bùng nổ. Đây là một loại đỉnh cấp tuổi trẻ vương giả đọ sức. Mới đầu, Huyền Quốc Thái Tử còn có thể cùng Ninh Vân miễn cưỡng đánh hòa nhau. Có thể theo thời gian trôi qua, tại lực lượng pháp tắc trước mặt, cho dù là có Trảm Đạo cảnh lục trọng thiên thực lực, Huyền Quốc Thái Tử cũng dần dần đã rơi vào tiểu thừa. Thánh thể vô song, cam bái hạ phong, Huyền Quốc Thái Tử tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, đang kéo dài dài đến nửa khắc đồng hồ đối oanh về sau. Hắn không chút do dự hướng phía đấu tiên đài hạ lướt thân mà quay về. Hiển nhiên là không muốn tiếp tục cùng Ninh Vân tiếp tục dây dưa tiếp. Bởi vì hắn rõ ràng, mình tới cực hạn, như tiếp tục giao thủ, sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Lần này kịch chiến, chỉ vì tiêu hao Ninh Vân, mà không vì những thứ khác, trốn được cũng là hết sức kịp thời. Ninh Vân cười lạnh, này Huyền Quốc Thái Tử cũng là đủ tinh minh. Phương mới đối phương như tiếp tục cùng mình giao thủ một lát, hắn tự tin, tuyệt đối có thể đem Huyền Quốc Thái Tử đánh chết ở đấu tiên đài lên. Chưa từng nghĩ, giao chiến không được một lát, Huyền Quốc Thái Tử liền tự động bại lui. Ta tới, dưới đài, Long Đế Tử tung người mà lên. Cái thứ ba ra sân, lại là một cái thủ hạ bại tướng đây. Ninh Vân cười lạnh, trước đây tại Thái Sơ Di Chỉ bên trong, mình cùng Long Đế Tử từng có giao thủ. Đối phương nắm giữ Long tộc đế khí, cuối cùng bị chính mình dùng thần vương cung bắn bị thương, đế khí tổn hại. Từ đó về sau, Long Đế Tử liền cơ hồ không còn xuất hiện qua, liền Bắc Hoang yêu tộc chủ nâng người cổ đại hội đều không đi tham gia. Kết giới xé rách, Thương Lan các vực cũng thông về sau, đối phương mới lần nữa hiện thân tại thế nhân trong mắt. Bây giờ Long Đế Tử thực lực mạnh hơn, nhưng Ninh Vân tự tin, tại trong tay mình, đối phương vẫn như cũ không có phần thắng chút nào có thể nói. Dầm dầm dầm, cùng Huyền Quốc Thái Tử khác biệt, Long Đế Tử mới vừa lên đài, liền cùng Ninh Vân kéo ra cận chiến. Thái Cổ Long tộc Đế Tử, thân thể mạnh, nhìn chung toàn bộ Thương Lan tinh vực, cũng tìm không ra mấy người có thể cùng hắn so sánh nhau. Mỗi bước ra một bước, đều như đại sơn đập xuống, mặt đất chấn động không thôi. Ninh Vân dùng thánh thế lách thân, nghênh kích mà lên, mỗi một lần va chạm, đều như trời cùng đất tại giao xúc, loại kia chỗ bảo phát đi ra gợn sóng năng lượng, diệt sạch hết thảy, hư không đều bị chấn động đến băng hiện ra từng đạo đáng sợ vết rách. Nhưng mà, đại thành thánh thể, Dũng không thể đỡ. Đây là một loại chân chính vô địch tại thế nhân tộc, thể chất đặc thù. Chỉ Mạc Gia thần vương thể mới có thể tới so sánh nhau. Tại Ninh Vân trước mặt, Long đế tử không có chống đỡ ở bao lâu, liền bắt đầu đã rơi vào tiểu thừa, liên tục bại lui. Hắn toàn thân căng cứng, mỗi một tấc máu thịt đều phảng phất tại phát ra rên rỉ. Cánh tay bị Ninh Vân đánh cho run lên, cuối cùng tan tác, tự động rời đi đấu tiên đài. Thật là đáng sợ, Ninh Vân thân thể mạnh, có thể xưng cử thế vô song. Liền Long tộc đế tử đối đầu hắn đại thành thánh thể, đều chỉ có thể tránh lui, không dám đánh lâu. Tiểu Bằng Vương, Huyền Quốc Thái tử, Long đế tử, ba đại đỉnh tiêm tuổi trẻ vương giả liên tục tan tác, không dám cùng thánh thể sinh tử đọ sức. Trảm đạo xưng tôn, ai có thể ngăn cản? Bốn phía, tất cả mọi người xôn xao, trên mặt không nói ra được vẻ kinh ngạc. Ninh Vân triển hiện ra thực lực, nhường đến bọn hắn nội tâm chấn động. Đây là một tôn chân chính vương giả, tan tác cùng thế hệ, vô song phong thái cả thế gian khó tìm. Còn có ai? Long đế tử rút lui về sau, Ninh Vân tầm mắt quét nhìn. Hắn giờ phút này, hô hấp hơi lộ ra ngưng trọng, rõ ràng, đằng trước Huyền Quốc Thái tử mấy người tiêu hao, đích thật là làm ra một chút tác dụng, lực lượng pháp tác, đây là chỉ có thánh nhân mới năng động dùng đại đạo bản nguyên lực lượng. Ninh Vân nhiều lần thôi động, tiêu hao quá lớn, bạch, cầu vồng thiểm lược, một đạo thân ảnh xuất hiện ở đấu tiên đài bên trên. Đi tới cùng Ninh Vân đối lập phương hướng, Linh tộc Thánh tử Linh Phong. Mọi người kinh hô, cho tới bây giờ, Linh Phong cũng cuối cùng ra sân. So ra mà nói, Linh Phong muốn so Huyền Quốc Thái tử, Tiểu Bằng Vương đám người, thực lực mạnh không ít. Trước đó tại Linh Thần Uyển bên trong, hắn đã từng cùng Ninh Vân từng có một lần giao thủ. Nhưng trận chiến kia cũng không triệt để phân ra thắng bại. Bây giờ, trận chiến này đem lại ở chỗ này bị kéo dài. Ầm ầm, đại chiến trong khoảnh khắc liền bạo phát. Linh Phong vừa lên tới liền thi triển ra chính mình đỉnh cấp thủ đoạn. Đối mặt Ninh Vân, hắn không dám có chút giữ lại, muốn dùng thực lực tuyệt đối nghiền ép đối phương. Ông, Ninh Vân sau lưng, một bộ sơn hà tinh không đồ xuất hiện. Đó là hắn trảm đạo lúc chỗ diễn hóa ngưng tụ thành pháp tắc dị tượng. Ngôi sao đầy trời sáng chói, tỏa ra sáng đâm mắt chi quang. Ninh Vân dẫn tinh lực gia trì ở thân, bảo trùng mà ra, bàn tay đập nát Linh Phong công kích. Hắn dự định tốc chiến tốc thắng, bởi vì cho tới bây giờ, Ninh Vân phát hiện chính mình lại muốn tại chiến bên trong đột phá. Như cùng Linh Phong dây dưa quá lâu, loại kia thật vất vả mới tìm tòi lấy được đột phá cơ hội, sẽ mất đi. Tinh lực ra thân, dãy núi cùng chấn động, thế núi hộ tại thân thể bốn phía. Ninh Vân thẳng thắn thoải mái, đối Linh Phong phát động vô cùng kịch liệt mãnh công, nhưng không thể không thừa nhận, so sánh với Huyền Quốc Thái tử đám người, Linh Phong vẫn còn có chút bản lĩnh thật sự. Đối mặt Ninh Vân công kích, hắn vậy mà toàn bộ chống đỡ cản lại, đồng thời thân thể không ngừng lùi lại, cùng Ninh Vân kéo dài khoảng cách. Hiển nhiên là không muốn bị đối phương cận thân. Mình cũng không có cái gọi là nhân tộc thánh thể, cũng không có Long đế tử như thế thân thể mạnh mẽ lực lượng, chém giết gần người, đối Linh Phong mà nói không phải chuyện tốt. Thánh thể đây là muốn đến cực hạn sao? Điên cuồng như vậy công kích, rõ ràng là nghĩ phải nhanh giải quyết chiến đấu. Trước mặt giao thủ, đối với hắn tiêu hao quá lớn. Cùng bây giờ đối đầu Linh Phong, Ninh Vân sớm đã không có sức lực rất nhiều. Trong cơ thể loại kia dâng trào mà lên khí tức, bị Ninh Vân áp chế gắt gao lấy. Cái này khiến cho hắn hô hấp càng thêm ngưng trọng lên, sắc mặt cũng kìm nén đến có chút đỏ bừng. Mọi người rõ ràng cũng không có nhìn ra, Ninh Vân đây là tại áp chế tu vi đột phá. Người ở bên ngoài trong mắt, hắn lộ ra bộ dáng như vậy, không khác là bởi vì tiêu hao quá lớn. Chết, sau lưng, pháp tắc trong bản đồ tinh không? Sáng chói đầy sao lấp lánh không ngừng. Ninh Vân đồng thời thúc dục kiếm chi pháp tắc, tướng tinh lực gia trì đến cái kia pháp tắc chi kiếm ở trong. Xì, cuồn cuộn mà đáng sợ kiếm thế nhường người tê cả da đầu. Dài đến trăm trượng kiếm ảnh chém bổ xuống, kinh người trình độ trước đó chưa từng có, làm cho Linh Phong sắc mặt bỗng nhiên nhất biến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.